ABO Nô Lệ, Nô Lệ, Góc Chuyện Audio.com, Chuyện 8, Chương 9, Lựa Chọn, Định Mệnh. Khi chưa gặp nhau, không có nhiều sự liên kết. Nhưng một khi đã gặp nhau rồi, nhất là lại là một chuyện không hề đơn giản như phóng kết giống nòi, chắc chắn không thể nói là không có linh cảm tương giao lẫn nhau. Một khắc khi trái tim leo nảy lên đau đớn ấy, Hàn cũng tỉnh lại, nghiêng đầu sang bên cạnh chỉ thấy Diệp Mẫn đang ngồi ủ rũ chống tay lên trán. Mẹ, tiếng gọi bật ra, Diệp Mẫn vội vàng tiến đến bên giường. Con tỉnh rồi. Vâng, thể trạng của Hàn qua nhiều năm tập luyện không thể nói là yếu ớt. Vậy nên tỉnh lại liền có thể tự xốc người dậy nửa ngồi. Lâm Hải đâu? Diệp Mẫn cũng hoàn toàn tin lời Mộc Trà, trả lời. Bên Hải Đường có người bệnh, Lâm Hải từ sớm đã qua bên đó, chắc một thời gian nữa sẽ không về được. Dạ, Hàn hơi ngạc nhiên, vì nói thế nào Diệp Mẫn và cả Mộc Trà dù có là Alpha hay Omega thì vẫn là phái nữ, thế nên hầu hết mọi việc chăm sóc Hàn từ trước tới nay đều một tay Lâm Hải lo liệu. Vừa tỉnh dậy như một thói quen liền hỏi, nhưng cũng không được quá vài giây, Diệp Mẫn liền đỡ cậu đến bên bàn. Hàn, con ăn chút đồ ấm đi. Sau đó, Diệp Mẫn đưa mắt về một chén dược trên bàn, uống cái này, Hàn đã quá quen với những vị dược trong các trại nô lệ, thoạt nhìn liền đã hiểu. Là thuốc tránh thai, đôi mày bất giác cau lại, không ngờ ngu Hàn cậu, vậy mà cuối cùng cũng có một ngày, phải uống thứ dược này. Tên Alpha đó, đã mở kết, mọi chuyện không phải mơ, tất cả đau đớn xen lẫn bay bổng đó, đều là thật. Hàn chưa kịp phản ứng, Diệp Mẫn đã vội nói. Hàn, con phải nghe mẹ chuyện đó, Mộc Trà đã có cách giải quyết. Việc của con bây giờ chính là yên tâm tĩnh dưỡng lại. Con phải tin vào Mộc Trà, được chứ? Gạch nối, những suy nghĩ vừa lan tỏa thế nhưng quá nhiều chuyện rồi. Con người kiên cường quá lâu ắt sẽ mệt mỏi. Hàn ăn tạm vài món cũng uống cạn dược, thế nhưng chỉ một lát toàn bộ chỗ thức ăn và cả thứ dược ngừa thai ấy liền bị nôn ra hết. Khụ, Hàn, con có sao không? Trong vị dược này có một số loại ức chế nhất định. Cơ thể Hàn bài xích không tiếp nhận, Diệp Mẫn vội vàng nhấc máy truyền tin, nhắn cho Mộc Trà. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Mộc Trà suy nghĩ trọn vẹn như vậy, vốn dĩ bởi nghĩ rằng, cái chết của một Omega nô lệ khi được Alpha gọi đến hầu giường, đổi lại chắc chắn sẽ là sự im lặng. Không một Alpha nào ngu ngốc đến nỗi sẽ đem một cái xác ra truy vấn nguyên nhân. Cũng không một Alpha nào chỉ vì một nô lệ thấp hèn mà làm vẩy bẩn thanh danh của mình. Như thế, mọi chuyện đều lắng xuống. Như thế, Hàn vẫn có thể giả làm Alpha của mình. Nhưng, Mộc Trà không thể tính được một điều rằng, Alpha kia lại là Tam Vương Tước. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ba ngày sau, lâu đài vòm, khu phía nam, đôi tay mạnh mẽ ném tan chiếc bình pha lê. Vài bị bác sĩ và người hầu co rúm vội vã cúi gập người. Dầm, Leo từ trước tới nay chưa từng nổi cơn thịnh nộ đến như vậy, đôi mắt màu xanh sáng rực như lóe lên những tia hàn băng. Gầm ra từng chữ, tên Ngô Hàn đó, một hầu tước nhỏ nhoi, vậy mà dám cả gan lừa gạt ta. Ngay sau khi Lâm Hải bất tỉnh, Leo đã cho người tới. Suốt 3 ngày những bác sĩ cao cấp nhất vẫn không tìm ra nguyên nhân. Vậy nhưng đến ngày hôm nay, khi thứ dược tiêm trong tuyến thể của Lâm Hải hoàn toàn mất đi tác dụng, Leo mới. Góc Chuyện Audio.com, được báo lại rằng, đây là một Omega đã cắt bỏ tuyến thể. Mùi hương kia chỉ là giả mà thôi. Siết chặt nắm tay, tên Alpha Ngô Hàn đó chỉ vì giữ lại sủng nhân ưa thích mà dám gạt ta đưa đến đây một kẻ thay thế. Dám tranh giành người của ta. E rằng kể cả là một tên Alpha tàn khốc nhất như ngươi. Còn chưa đến lượt, chưa tính xử đến vụ ngươi dám lập lãnh thổ riêng, chỉ dựa vào một việc dám bỡn cợt ta cũng đủ để ngươi chịu giam cầm cả đời. Hướng mặt về Felix, Leo lớn giọng, bắt giam Ngô Hàn tống vào trại quản, lục soát Ngô tộc bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra được Omega đó. Felix nhận lệnh rời đi, thế nhưng bước chân dừng lại bên cửa, hướng về phía giường, đối với người hầu, nói. Omega đó, mang về biệt giam khu thống lĩnh, chăm sóc cẩn thận, vâng, bằng bằng bằng bằng bằng bằng, có một điều không thể phủ nhận được, việc được làm tình với Alpha trong kỳ phát tình khiến cơ thể các Omega mau hồi phục hơn. Cơ thể của Hàn sau 3 ngày tĩnh dưỡng cũng đã gần như trở lại bình thường. Mộc Trà cố gắng điều chế một loại thuốc tránh thai riêng không có quá nhiều chất ức chế. Dẫu biết rằng lần kết đó chưa chắc có thể gieo giống thành công, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Hàn nhìn chén thuốc đặc sánh trên bàn, vị quá đắng, nhưng đây là cơ hội cuối cùng để ngừa bỏ. Đã qua tổng cộng 4 ngày, đã đến hạn an toàn. Nếu còn không uống, khả năng mang thai có thể xảy ra. Hàn sợ mình sẽ nôn, thế nên cẩn thận đưa tay bốc một khuôn đường nhỏ bỏ vào miệng trước. Vừa đỡ bát thuốc trên tay kề lên miệng, lại bị tiếng bước chân chạy dồn dập ngăn lại, Hàn bất giác nhìn ra phía cửa phòng. Bốn tên cảnh vệ đẩy cửa, bước tới. Soảng, chén thuốc bị xô đẩy vỡ tan tành. Lix vang giọng, ta là thống lĩnh đội cảnh vệ. Nhận lệnh của Tam Vương Tước, mời Ngô Hầu Tước về trại quản có việc cần hỏi. Hàn cố gắng trấn tĩnh, dù trong bất cứ trường hợp nào, hiện tại cậu vẫn là một alpha nhận hầu tước. Không một ai có quyền ra tay đối với cậu. Hàn bình thản, ngậm tan viên đường, khóe môi bật ra lời lạnh nhạt. Đi thôi, bốn cảnh vệ vây quanh Hàn, không có còng tay hay xích chói, chỉ đơn giản là dẫn đi. Hàn bước xuống lầu, đưa mắt về phía Mộc Trà. Mộc Trà hai tay phát run, thế nhưng vẫn cứng rắn khẽ gật đầu lại. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Hàn bị dẫn đi, giam vào một phòng biệt lập dành riêng cho Alpha. Cửa khóa ngoài, người rời đi. Ở đây bây giờ, gần như không có một bóng người. Thường thì nơi này rất hiếm khi được sử dụng đến. Bởi hai nguyên do, thứ nhất, nếu là phản lại chủ tước thì chỉ có thể là ngay lập tức bị giết chết. Thứ hai, Alpha là tuyệt đối, thế nên kể cả như Hàn có mang tiếng giết tới 300-400 Omega nô lệ, thì vẫn chẳng bị kết tội gì. Hàn luồn tay qua vạt áo khoác lấy ra một bình nhu hương nhỏ luôn giấu trong người, đưa lên mặt ngắm nghía. Từ sau khi xảy ra vụ việc kia, Hàn đã lấy từ chỗ Mộc Trà, đem theo. Chiếc bình nhỏ trong suốt đẹp mê hồn, lại mang tên là nhu hương. Thế nhưng, khi mở ra lại có thể từ từ lấy mạng người. Không sao cả, ngủ một giấc thật ngon lành cũng tốt. Từ bao nhiêu lâu rồi chưa được ngủ thật thoải mái đây? Là từ khi Diệp Mẫn run rẩy cầm trên tay tờ xét nghiệm nhắc cho cậu biết rằng cậu chỉ là một Omega sao? Tất cả mọi thứ trên đời này, đã là có làm. Thì ắt hẳn sẽ có một ngày bại lộ, không có thứ gì là. Góc truyện audio.com, hoàn hảo, cũng không có thứ gì giấu được mãi. Hàn vặn mở bình nhu hương, bình thản ngồi lên chiếc ghế tựa gần bàn lớn, nhìn ra đám cát trắng xóa ngoài trời, từng bụi xương rồng khua những chiếc gai lớn, nhờn nhơ dưới đám mây. Khí độc bắt đầu len lỏi. Mọi chuyện đã kết thúc. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Mộc Trà ôm lấy ngực, nỗi đau đớn đến nhức nhối một mảnh, nước mắt nhỏ xuống sấp giấy trên bàn. Thì ra, Hàn đã chuẩn bị hết. Ngô Hàn vô tình hít phải nhu hương độc mà chết. Ngô Lân và Ngô Long xác nhận Alpha, tiếp quản gia tộc họ Ngô. Các xưởng dệt và nhà máy giao cho Ngô Lân, các trại nô lệ giao cho Ngô Long. Tất cả dưới sự kiểm soát của Mộc Trà, tới thành niên sẽ nhận lại. Con dấu và chữ ký cách đây 2 ngày. Hàn, thì ra, con đã lường trước tất cả. Con thậm chí, còn biết cả chuyện của Lâm Hải rồi sao? Ta xin lỗi, thật xin lỗi. Ta cũng là không còn cách nào cả, ta cũng đâu thể biết trước được rằng mọi chuyện lại xảy đến như thế này. Ta đã tưởng hy sinh một mình Lâm Hải là đủ. Thật không ngờ, Hàn, con cuối cùng cũng vẫn là vì Hải Đường, vì Ngô tộc. Mà lựa chọn, bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Lix vừa xài bước qua cánh cửa. Leo đã ngoảnh lại, người đâu, đã cho lùng sục tất cả trong ngoài Ngô tộc vẫn không tìm thấy Omega nào mang mùi cỏ tươi. Chết tiệt, Lix đã theo Leo ngần ấy năm, chưa từng thấy Leo mất hết kiên nhẫn như lần này, nghiến răng rằng lấy chiếc áo khoác bên cạnh. Chiếc xe ô tô Việt dã chỉ một lúc đã vang lên tiếng gầm máy. Ngô Hàn, ta không tin ngươi dám không mở miệng. Cách chương.